Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 876. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí huyết sôi sục trong lồng ngực. C ông Hitomi, ánh mắt cực kỳ hung dữ. Cô dám, nhìn đi, đe dọa chúng tôi. Chậc chậc, gia tộc Hitomi có tiền thì ghê gớm lắm. Lạc Di trợn mắt, tùy ý ném ra một quả B. O, M vua. Tôi nghe nói, nước R đang kêu gọi, bọn họ giàu đến nỗi mua được một nửa nước M, có thể yên bình chiếm đóng nước M mà không cần chiến đấu, đúng là ghê gớm thật. Cô giơ ngón tay cái lên, khen ngợi gia tộc Hitomi. Lúc này, người dân Mỹ bị sỉ nhục, loại tin đồn này không phải là chưa từng có, đã được lan truyền ra một cách bí mật. Nhưng khi bị vạch trần trước mặt, sự xấu hổ và tức giận đó gần như vỡ tung cả bầu trời. Sắc mặt gia tộc Hitomi tái nhợt, điên cuồng phủ nhận, còn mắng Lạc Di gieo rắc sự bất hòa. Tiêu Thanh Bình không biết từ đâu lấy ra một tờ báo, đưa cho thầy hướng dẫn. Thầy, đây là tờ báo trong nước R, kêu gọi doanh nhân mua Mỹ. Ôi, đúng là điên cuồng ngang ngược mà. Một đòn chí mạng, đến từ chính tờ báo này. Tất cả người Mỹ mặt đều biến sắc. Quan chức cấp cao kia giật lấy tờ báo, hai tay đều run rẩy. Với lòng dạ của ông ta đương nhiên sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Điều đó cho thấy ông ta đang tức giận đến mức nào. Mặt ông Hitomi tái mét. Tại sao các người lại muốn làm hại gia tộc Hitomi chúng tôi? Tại sao chứ? Đây là một cái tát vào mặt, khiến Tiêu Thanh Bình cười lạnh. Các ông được phép âm mưu toan tính cả thế giới, không cho phép người khác đánh trả sao? Thật sự cho rằng các ông là kẻ thống trị vũ trụ sao? Tự cao tự đại, ếch ngồi đáy giếng, những con người ngu ngốc của một quốc gia nhỏ bé. Cậu, ông Hitomi quá hối hận, một bước bất cần, cả ván nhận thua. Lạc Di kéo Tiêu Thanh Bình ra ngoài, Hitomi Kuroki đột nhiên lớn tiếng hỏi. Sao cô lại không sao chứ? Lạc Di nhìn cô ta như một kẻ ngốc, một kẻ ngu ngốc đến nỗi lúc nổi điên lên lại tự hại chính mình. Có đầu óc không vậy? Tôi không bao giờ uống bừa rượu mà người khác đưa cho. Hitomi Kuroki sững người, thế mà cô lại không uống ly rượu vang đó. Hiểu rồi, lợi dụng lúc cô nhìn ra ngoài cửa thì giờ trò, cô đã nhìn thấu từ lâu rồi. Tại sao không vạch trần ngay tại chỗ? Tại sao không ngăn giáo sư ngay tại chỗ? Đến tận lúc này, cô ta vẫn muốn gây chuyện, muốn khiến cho giáo sư hận Lạc Di. Cô ta sụt sèo, những người khác cũng đừng hòng sống dễ chịu, hãy cùng nhau hủy hoại. Trên mặt Lạc Di lộ ra vẻ kỳ quái, tôi cũng không phải thần, làm sao có thể đoán trước những chuyện này được. Đơn giản chỉ là không muốn uống ly rượu cô kính thôi, cũng không ưa cô, thế nào? Không được sao, chọc tức người khác như vậy, có thể khiến người sống tức giận đến chết. Trước mắt Hitomi Kuroki tối sầm, mất đi vì tức giận. Cô ta đã vất vả một phen, không kéo được Lạc Di xuống nước, ngược lại tự làm hại chính mình, còn đắc tội với người khác. Lạc Di cười khúc khích, thế này không được rồi. Kém quá, cô nhớ ra điều gì đó, liền vỗ trán. Báo cáo hóa nghiệm của tôi đã có chưa? Mau đưa cho tôi xem. Sau khi lấy được báo cáo hóa nghiệm, Lạc Di đưa cho mọi người xem. Kết quả giám định đã chứng minh sự trong sạch của cô. Sau này nếu có người nói nhảm, đừng trách cô đánh nát đầu người đó. Trước cửa của bệnh viện chật kín phóng viên, nhóm người của Lạc Di đi ra từ cửa sau. Vừa bước ra, mọi người thở ra một hơi dài, cả người cảm thấy thoải mái. Một chiếc ô tô màu đen từ từ chạy tới bên cạnh cô, cánh cửa mở ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thanh Bình kéo Lạc Di lên xe, đối phương nóng lòng hỏi. Không sao chứ, cần tôi làm gì? Là Tường Kiện Vân, cậu ta đến từ sáng sớm rồi, căng thẳng chờ đợi. Không phải là cậu ta không muốn xuất hiện, mà là, chưa phải tình huống vạn bất đắc dĩ, cố gắng không tiếp xúc quá gần Lạc Di và Tiêu Thanh Bình ở nơi công cộng, để tránh bị chú ý, thân phận của cậu ta đặc biệt, tiếp xúc quá gần sẽ dẫn đến nhiều suy đoán và nghi ngờ. Tiếp xúc không xa cũng không gần, mới là trạng thái lý tưởng nhất. Cách chương